Xích Tâm Tuần Thiên, chương 514, Địa Ngục Đã Tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt ngoại lâu cảnh đỉnh điểm Tô Sa, Doãn Quan không có nửa điểm chần chờ hoặc kiêng kỵ, Trô thấy cực kỳ cường đại, tự tin lời còn chưa dứt tận, một quyền đã oanh đến mặt. Nghênh đón một quyền này, là Tô Sa dựng thẳng trường. Quyền trường chạm vào nhau, cự đại trùng kích lực lấy qua lại điểm làm trung tâm nổ tung, cả trên trời mây tầng đều bị oanh tán. Như gió lốc ngoài quyển, hai người quanh người tất cả đều tại ra bên ngoài mở rộng ra, duy chỉ có giao chiến hai người không chút sức mẻ. Tô Sa giận quá thành cười. Chó ngoan đảm, ta xem ngươi như thế nào giết ta. Chấm, rực rỡ kim quang tự dựng thẳng trường nổ tung, hắn biến trường thành chảo, lấy kim nuốt người, muốn trực tiếp đem đối thủ này chỉ nắm tay. Xin vui lòng nhận cho. Kẽo kẹt kẽo kẹt. Doãn Quan nắm tay, khớp xương bỗng nhiên liên tiếp nổ vang. Tại rực rỡ kim quang lúc trước tràn ra yêu dị lục quang. Trong nháy mắt này, một quyền hóa ngàn quyền, hơn ngàn chỉ nắm tay đồng loạt đánh xuống. Tô Sa muốn, xin vui lòng nhận cho, hắn muốn nhúng tay vào đủ, khiến ăn quá no, khiến căng chết. Một mình sách đi ra mỗi một quyền cũng như núi lở. Như thế quyền thế, bao phủ áp thiên địa, cho dù là Tô Sa cũng chỉ có thể tạm lánh phong mang. Hắn tản đi chào thế, người nhẹ nhàng lui về phía sau, rốt cục rời đi hắn dưới chân kia chỉ kim nguyên bảo. Doãn Quan theo sát mà vào, thuận tiện một cước đem này chỉ kim nguyên bảo dẫm thành lưu kim toái quang. Hắn lấy chắc tuyệt chiến đấu ý thức nhận thấy được Tô Sa tại đây chỉ kim nguyên bảo trên hậu thủ, cũng trước tiên tiêu trừ tai họa ngầm. Yêu dị lục quang đuổi theo rực rỡ kim quang cuồn cuộn mà đi. Tô Sa vừa thấy bẫy dập bị phá, dứt khoát cũng không hề. Nửa yếu thế trực tiếp cũng ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa ba chỉ tại mi tâm, câu thông thần hồn của mình ý chí, sau đó trở tay nhắm ngay người tới, năm ngón tay mở lớn. Thiên kim cô mỹ tửu, vạn kim nuôi mỹ nhân, lướt tận thế gian tài, không giáo thân này cùng. Doãn Quan quấn thân lục quang, vào lúc này lại bị cướp đoạt hóa thành lục hoa, một đóa tự Doãn Quan trên người. Giới, quá trình này tại thị giác chung như thế rõ ràng, lại làm như vậy dứt khoát. Doãn Quan cho dù cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng chống xuống loại này không gián đoạn suy yếu. Nhưng nếu không thể kịp thời khóa lại tự thân, tài phú có thể nói đã định bại cục, đây là Tô Sa tu hành, đây là Tô Sa thương đạo. Tại hắn thương đạo bên trong, tài phú là tất cả trụ cột, tài phú là mọi việc ngọn nguồn. Cho nên hắn tất đuổi theo lợi mà đi, cuộc đời này trục phú, không giáo thân cùng, mà hắn hiện tại chính là muốn cướp đoạt đối thủ. Tài phú khiến đối thủ biến thành hai bàn tay trắng. Cùng, người, ở dưới huyệt trừ làm người phàm khí lực ngoài hai bàn tay trắng. Cùng, mà Doãn Quan còn lấy hắn, đạo, người chấp nhận hận trở lại thâm cừu. Một đóa lục hoa, không ngừng không có giảm bớt khuynh hướng, ngược lại càng rơi càng nhiều. Doãn Quan cơ hồ là tại phối hợp Tô Sa, cướp đoạt, người chấp nhận oán, đối lấy bất công. Càng lúc càng nhiều lục hoa tựa như trong gió bèo tấm, vô lực về phía Tô Sa thổi đi. Đã muốn cướp đoạt liền cho hắn hận, cho hắn oán, cho hắn trí tà trí ác chú thuật lực lượng. Liền xem một chút là hắn Doãn Quan trước khô kiệt lực lượng, hay là Tô Sa trước gánh không được loại này hỗn loạn lực lượng cắn trả. Trực tiếp lấy đạo đáp sinh tử gặp nhau, Tô Sa lúc này cưỡi hổ khó xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thời điểm như vậy, hắn một khi thu tay lại, Doãn Quan nhất định dựa thế mà xuống, dễ như bỡn, chiến đấu thắng bại cũng là không cần nói nữa. Cho nên hắn cũng chỉ có thể cắn răng gượng chống, người này dám liều mạng, hắn Tô Sa có cái gì không dám. Hơn nữa, hắn là cướp đoạt một phương, hắn chiếm cứ càng nhiều là ưu thế cùng càng nhiều là quyền chủ động. Trên tay hắn không có có động tác, mắt đã nhìn về phía Khương Vọng. Lúc này hắn cùng đối thủ giằng co, lớn nhất biến số chính là Khương Vọng rồi. Mà hắn có đầy đủ tự tin, liền chỉ không ra một cánh tay tới cũng có thể ung dung đem Khương Vọng đánh bại. Dù sao chẳng qua là một cái đằng long cảnh tu sĩ. Khương Vọng không có phụ lòng hắn nhìn chăm chú, hắn đương nhiên cũng không có khả năng bởi vì lúc trước thất bại mà tiêu mất dũng khí. Chạy trốn có lẽ là an toàn nhất tuyển chọn, đi lâm truy tìm trợ thủ cũng rất tốt lấy cớ, nhưng Doãn Quan vì hắn mà chiến, hắn tuyệt không xoay người. Chống lúc trước lực lượng bị khu trục không còn thân thể, sải bước mà kiên quyết hướng bên này. Cửu đại tinh hà đạo toàn điên cuồng vận chuyển, chút đạo nguyên ra đời, đạo mạch đằng long nhảy lên, gào thét chạy thẳng tới đệ nhất nội phủ. Thần thông, khí thế của hắn kéo lên, không ngừng kéo lên, líu lo mà dừng, Tô Sa giật nảy người, này khiếp sợ lại lập tức yên diệt. Sau lưng một cánh tay, lấy hết trái tim của hắn. cướp đoạt, lúc đó vỡ vụn, tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc Tô Sa quay đầu trở lại đi, lại thấy một tờ đen nhánh như mực mặt nạ chỗ trán một cái ảm đạm môn hộ chung. Ngỗ quan, hai cái chữ bằng máu. Sự xuất hiện của hắn thế nhưng như thế vô thanh vô tức bí ẩn đến liền Tô Sa đều không thể có nửa điểm phát hiện mà vừa ra tay chính là chung kết. Địa ngục đã tới, ngỗ quan vương địa ngục vô môn. Doãn quan, nhìn này trương mặt nạ Tô Sa trong nháy mắt liên hệ tới tin tức quay đầu không thể tin được nhìn Doãn quan. Các ngươi dám tới Tây Quốc, hắn càng không cách nào lý giải chính là địa ngục vô môn vì cái gì ra mặt cứu Khương Vọng. Nhưng đã vô pháp hỏi ra lời rồi. Doãn quan trực tiếp một quyền, đem hắn vẫn còn mang kinh sắc đầu nổ nát. Không nhọc ngươi phí tâm, hắn nói như vậy, Khương Vọng bỏ dở chính mình nhảy lên thần thông nội phủ quá trình cũng là bởi vì thấy được. Ngỗ quan vương, tại trong thời gian ngắn như vậy, hắn liên tiếp thấy địa ngục vô môn hai vị ngoại lâu cảnh cường giả. Hơn nữa mặc dù đồng dạng là ngoại lâu cảnh, hôm nay Doãn quan, so với ban đầu ở hữu quốc chứng kiến, lại mạnh ra không ngừng một cái cấp bậc. Tô Sa thi thể rớt xuống. Doãn quan nhạt vừa nói, hắn đã có đạo của mình, không nên dễ dàng chết như vậy. Ngỗ quan vương đạo, tại Tần Nghiễm vương trước mặt chết không có gì không dễ dàng. Tại trong truyền thuyết 10 điện Diêm La, vị thứ nhất chính là Tần Nghiễm vương, Doãn quan xưa nay là lấy chân diện mục nêu lên người cũng không che giấu. Nhưng tại địa ngục vô môn bên trong, một dạng đều gọi hắn vì Tần Nghiễm vương. Ngỗ quan vương thanh âm tối nghĩa tựa hồ rất không am hiểu nói chuyện, nhưng đối với tại Tân Bốc tự mình lão đại chuyện này, nhưng vẫn là rất có giác ngộ. Doãn quan từ chối cho ý kiến, nhưng hiển nhiên ở trong lòng cũng tán thành đây là sự thật. Hắn quay người lại, tựa cười mà không phải cười nhìn Khương Vọng. Đã lâu không gặp, Khương Vọng chủ động chào hỏi. Đúng vậy thật lâu, Doãn quan nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm không tới thời gian, kỳ thực cũng không có quá lâu. Nhưng ở phân này khác trong đoạn thời gian, hai người đều đã trải qua rất nhiều cho nên mới từng có đi thật lâu cảm khái. Khương Vọng dĩ nhiên trải qua một lần chiến tranh, hai lần bí cảnh còn có tại Lâm Truy trong thành minh tranh ám đấu. Doãn quan chưa từng đã có, đem địa ngục vô môn phát triển cho tới bây giờ quy mô trong đó trải qua như thế nào vài ba câu có thể kể hết. Hắn lắc đầu thong thả ung dung nói, thuộc hạ bị người đánh, làm lão đại lại đây cho hắn tìm bãi, không nghĩ tới là ngươi. Lúc này, Tô Tú Hành sợ hãi rụt rè từ chỗ ẩn thân leo ra. Hắn thật không có nghĩ đến, lão đại mới lại có thể cùng họ Khương nhận thức. Lão đại còn vì cứu hắn, xuất thủ giết một cái đỉnh điểm ngoại lâu cảnh. Quan hệ rất tốt bộ dạng, lúc này Tô Tú Hành chỉ kém khóc ra thành tiếng. Không biết như thế nào, hắn đột nhiên nhớ tới ban đầu ở Thanh Dương Trấn, hắn chạy trốn lúc trước đối Khương Vọng thả hung tàn lời nói, khác không có gì ấn tượng rồi, chỉ có một câu rất rõ ràng. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Chấm, chẳng lẽ không phải là ta tiên y nộ mã, mang theo bao nhiêu cao thủ tàn bạo vây quanh họ Khương tiểu tử sao? Ta không phải muốn đợi hôm nay cái này cục diện a, vận mệnh sao mà tàn nhẫn? Cách chương.